Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184. Chương 1184. Cổ Hủ Phù Đồ Huyền. Trọng bảo. Cái gì trọng bảo? Chu Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, nhiều hứng thú mà hỏi. 10 tòa cao giai thánh vật đều đem với tư cách nhận lỗi tặng cho Thiên Cung. Ma Ha Thiên nhìn xem Chu Thần, mặt ngoài không quan trọng, nhưng trong lòng thì đau lòng đang rỉ máu. 10 tòa cao giai thánh vật. Nghe nói Ma Ha Thiên lời ấy, Chu Thần ánh mắt sáng lên. Phần này bồi thường giá trị thật là không thể bảo là không nặng. Dù sao cao giai thánh vật thế nhưng là gần với siêu cấp thánh vật cường đại bảo vật. Thường thường một bộ cao giai thánh vật thậm chí có thể quyết định thiên chí tôn ở giữa đại chiến thắng bại. 10 tòa cao giai thánh vật đầy đủ để Thiên Cung sở hữu thiên chí tôn nhóm tất cả đều súng hơi đổi pháo, chiến lược đại tăng. Ma Ha Thiên thế mà bỏ được bồi 10 tòa cao giai thánh vật, cũng không biết nên nói Ma Ha cổ tộc tài đại khí thô hay là nên nói Ma Ha Thiên thành ý 10 phần. Thế nào, Chu Công Chủ, Thiên Cung cùng Ma Ha cổ tộc ở giữa có thể ngưng chiến sao? Ma Ha Thiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Thần, mặc dù mặt ngoài vững như lão cẩu nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Nếu là Chu Thần vẫn như cũ không chịu đồng ý cùng Ma Ha cổ tộc hòa giải, khăng khăng muốn đánh xuống đi, như vậy Ma Ha cổ tộc chỉ sợ cũng phải gặp khó khăn. Dù sao, Chu Thần đỉnh đầu cái kia tòa bảo tháp thật là quá mức cường hoành, có thể nể tình 10 tòa cao giai thánh vật phân thượng. Chu Thần cuối cùng nhẹ gật đầu, lập tức ra vẻ lãnh đạm nói, bất quá, dừng một chút âm thanh, Chu Thần kéo dài ngữ điệu, tiếp tục nói, cái kia 10 tòa cao giai thánh vật, ngươi dự định lúc nào cho? Hiện tại liền cho. Ma Ha Thiên trong tay hào quang lóe lên, một chiếc túi không gian liền lẳng lặng nằm tại trong tay. Đây là chuyên thuộc về Ma Ha tộc dáng dấp túi không gian. Bên trong bảo tàng vô số, 10 tòa cao giai thánh vật, chỉ là giọt nước trong biển cả. Ma Ha Thiên từ đó đem đại bộ phận bảo vật lấy ra, chỉ để lại 10 tòa cao giai thánh vật. Lập tức, hắn trực tiếp thẳng cầm trong tay không có thừa nhiều ít đồ tốt túi không gian, vứt cho Chu Thần. Ba, tiếp nhận túi không gian. Chu Thần theo tay gạt đi Ma Ha Thiên tồn lưu trên đó ấn ký, lập tức dùng thần niệm thăm dò túi không gian nội bộ. Quả nhiên thấy được 10 tòa chiếu lấp lánh các loại thánh vật, chính lơ lửng tại trong túi không gian dị không gian bên trong. Chu Thần mỗi nhìn chằm chằm một tòa cao giai thánh vật, liền có thể cảm giác được tên thánh vật, công hiệu, cùng trong đó loáng thoáng chính tại ngưng tụ thành hình khí linh. Phong thần phiến, thiên hà tỷ, tinh không luyện ma kính, lần lượt đem 10 tòa cao giai thánh vật kiểm tra hoàn tất. Chu Thần ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Ma Ha Thiên, thản nhiên nói, thôi được, người ta ở giữa, như vậy ngưng chiến đi. Dứt lời, Chu Thần liền hướng phía Ma Ha Thiên, cùng vị kia Ma Ha cổ tộc Thái Thượng trưởng lão Ma Ha Phong Vân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn xéo đi nhanh lên. Nhưng mà, Ma Ha Thiên lại theo ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Thần, không chịu rời đi, bộ dáng kia, để Chu Thần cảm thấy một trận ác hàn. Ma Ha tộc trưởng còn không đi sao? Chẳng lẽ dự định muốn bản đế đưa tiễn ngươi? Chu Thần lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Ma Ha Thiên trên mặt có chút xấu hổ, chỉ thấy hắn nhìn về phía Chu Thần đỉnh đầu linh lung bảo tháp, bất đắc dĩ nói, Chu Công Chủ, tộc ta đại trưởng lão có thể còn bị trấn áp tại ngươi bảo tháp bên trong. A, ta quên. Chu Thần không hề có thành ý cười cười, lập tức chỉ một ngón tay, miệng quát, Thái Thượng Thiên Tôn cấp cấp như luật lệnh, xá. Vừa dứt lời, Bảo tháp phía trên từng đạo huyền hoàng chi khí, tựa như cùng sóng nước sóng lăn tăn một dạng khuếch tán ra tới. Chợt, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên tầng thứ ba. Đột nhiên bắn mạnh ra một bóng người, đạo nhân ảnh này trên thân đen trắng trường bào rách rách dưới dưới. Toàn thân máu thịt be bét, chiều sâu hôn mê, chính là Ma Ha cổ tộc đại trưởng lão, Ma Ha Thiên Quyền. Hiển nhiên, mới vừa rồi bị trấn áp tại linh lung bảo tháp bên trong lúc. Hắn chịu không ít khổ đầu, nếu là lại muộn tầm vài ngày phóng xuất, nói không chừng liền chỉ còn lại một cỗ thi thể. Nhìn thấy thê thảm như thế đại trưởng lão, Ma Ha Thiết khóe miệng giật một cái. Ống gây áo vung lên, vô tận linh lực liền lôi cuốn ở hôn mê đại trưởng lão, chủ động thay hắn chữa thương. Ngay sau đó, Ma Ha Thiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng Chu Thần, thản nhiên nói, Chu công chủ, đã như vậy, vậy bản tọa liền không lẩm bẩm, núi không chuyển nước chuyển, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, Ma Ha Thiên trên thân đen bạch linh lực đột nhiên một trận bùng lên. Sau một khắc, ba người bọn họ thân ảnh liền biến mất ở trong không khí. Mà cùng lúc đó, chính ở chung quanh hơn 10 khối đại lục cùng thiên binh đại quân kịch chiến, Ma Ha Thiên quân cũng giống như tiếp thu được mệnh lệnh, bắt đầu rút lui. Cũng không lâu lắm, Ma Ha cổ tộc từ trên xuống dưới lực lượng liền từ đại thiên thế giới bắc vực biến mất sạch sẽ. Đáng tiếc, vẫn là thực lực không đủ. Chu Thần có chút đáng tiếc lắc đầu. Nếu là vừa rồi hắn có thể thao túng linh lung bảo tháp, đồng thời trấn áp Ma Ha Thiên cùng cái kia Ma Ha Phong Vân hai người, như vậy, hắn cũng không cần cùng Ma Ha Thiên đàm điều kiện gì. Đáng tiếc, linh lung tháp trong tay hắn cùng lúc chỉ có thể đối phó một người. Đinh, bản hệ thống ấm áp nhắc nhở. Túc chủ ngài thiên địa huyền hoàng linh lung tháp liền muốn đến kỳ. Mời kịp thời nạp tiền, nếu không sẽ tại sau 10 phút thu hồi. Chu Thần, ngoặc kép, trong lòng âm thầm mắng cái này hoặc là một mực giả chết. Vừa ra tới liền chết muốn tiền hệ thống. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù hắn vừa mới bước lui Ma Ha Thiên, đạt thành một cái trọng đại thành tựu, nhưng cũng chỉ thu được 30.000 điểm nhân quả mà thôi. Còn thiếu rất nhiều lần nữa tiếp theo phí linh lung tháp. Bất quá, tạm thời ở giữa, đoán chừng cũng không có gì muốn đối phó cường địch. Chu Thần trong lòng cho mình yên lặng dựng lên một cái flag, đang muốn mang theo đám người trở về thiên cung cứ điểm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Chu Thần bên tai lại đột nhiên truyền đến tọa trấn tại thiên cung cứ điểm bên trong, phụ trách giám sát chiến trường, truyền lại tình báo thiên sứ Yan có chút thanh âm lo lắng. Chu Thần, căn cứ giám sát, có một đôi cường giả chính hướng phía các ngươi đã tới. Chu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này, cách Thánh Linh Đại Lục còn có mấy trăm vạn dặm trên không trung, một đội bóng người đang chìm mặc phi nhanh, thỉnh thoảng còn lấp lóe một chút, rõ ràng là vận dụng không gian thần thông. Đại trưởng lão, căn cứ huyết mạch đèn dẫn chỉ thị, Thanh Diễn Tĩnh cần phải liền tại phía trước Thánh Linh Đại Lục. Một tên thân mang hắc bào lão giả chính dẫn theo một chiếc bấc đèn thỉnh thoảng đang lắc lư ngọn đèn, có chút nịnh nọt ở phía trước dẫn đường. Mà sau lưng hắn, một vị lão giả tóc trắng chính đứng chắp tay, trôi nổi tại không. Hắn chính là bây giờ phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, thánh phẩm thiên chí tôn, phù đồ huyền, hắc quang. Người tựa hồ đối với bắt được Thanh Diễn Tĩnh phi thường vui sướng. Phù đồ huyền cái kia có chút đôi mắt già nua vẩn đục chằm chằm lên trước mắt áo bào đen lão giả, ngữ khí lãnh đạm nói, cái này, đại trưởng lão, ta chỉ là vì cổ tộc danh tiếng nghĩ sớm ngày bắt đến Thanh Diễn Tĩnh, được xưng là hắc quang phù đồ cổ tộc trưởng lão bị phù đồ huyền hỏi được có chút hốt hoảng, vội vàng giải thích, tốt nhất như thế. Ghi nhớ, đồng tộc ở giữa, khi lẫn nhau thương hại, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Phù Đồ Huyền cười lạnh, lập tức ống tay áo vung lên, trong chốc lát bước ra mấy ngàn dặm, hướng phía Thánh Linh Đại Lục phương hướng lao đi, mà sau lưng hắn, hơn 10 vị phù đồ cổ tộc Thiên Chí Tôn, chính nghiêm nghị đi theo, trừ cái kia hắc quang bên ngoài, huyền mạch mạch thủ huyền quang, mặc mạch mạch thủ mặc đồng, thình lình xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.